Vậy phải làm sao đây? Nếu thiên đình đã sắp mở ra huyền giới chi môn, chúng ta cũng không có thời gian tiếp tục đề thăng thực lữ rồi. Thạch Mục nhíu mày nói. Không sao, thời gian vẫn còn một chút, bây giờ ngươi cần phải nhanh chóng tu luyện cửu chuyển huyền công đến cửu chuyển đại thành, đến lúc đó hai người chúng ta hợp lực mới có khả năng chiến đấu với đế. Ánh mắt Yên La lóe lên, nói. Cách Trương.